One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 307, Huyết Kỵ Sĩ. Mặc dù mấy đại cán bộ riêng phần mình chọn lựa đối thủ, chọn đất đơn đấu, đem chiến trường chia cắt thành một khối nhỏ, nhưng thế cục đến cùng như thế nào? Căn bản không gạt được cao thủ chân chính, tỉ như Mắt Ưng, My Hawk. Ngày Vương Hải Tặc đoàn cùng Phi Không Đoàn Hải Tặc lần thứ hai chiến đấu, đơn giản để người mở rộng tầm mắt. Mấy cái cán bộ ở giữa giao thủ đều là lấy Thiên Vương Tồi Khô Lạp Hủ thắng lợi mà kết thúc. Theo lý thuyết, My Hawk hẳn là mau chóng chạy mất, nhưng hắn cũng không có. Ngược lại, toàn thân buông lỏng, sơ hở trăm chỗ đứng ở nơi đó, nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng trên MU bàn tay bởi vì khẩn trương mà phơi bày nổi gân xanh, hắn hiện đang giãy giụa tâm tình. Đây là rửa sạch nhục nhã cơ hội tốt. Mặc dù hắn đã trải qua thoát ly Phi Không Đoàn Hải Tặc, đương nhiên hắn cũng chưa từng có thần phục với Kim Sư Tử, chỉ là Kim Sư Tử ngắn ngủi làm công mà thôi. Vô luận như thế nào, hắn đều không có lý do gì tiếp tục thay Kim Sư Tử chiến đấu. Nhưng là, trước mặt cái này kiếm sĩ, không giống nhau, người này đã từng đã đánh bại hắn. Tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Tông Nghiêm trong trẻo lạnh lùng thanh âm ngăn lại Mai Hóc thêm một bước hành động. Cái sau nghi hoặc nhìn hắn. Vì cái gì, ta đã trải qua bỏ qua cho ngươi một mạng. Tông Nghiêm vuốt ve dài quang chuôi đao, quấn quanh lấy chuôi đao ô kim dây thừng dây bởi vì trăm ngàn lần vung đao mà trở nên bóng loáng. Lại nên thay, ngươi rất không tệ, nhưng ta không thể bỏ qua ngươi hai lần. Mai Hóc khóe mắt co rúm, cũng không biết Tông Nghiêm lời nói làm hắn cảm nhận được cái gì, nhưng hiển nhiên nội tâm không hề bình tĩnh. Lần tiếp theo, mang theo phải chết giác ngộ, tới khiêu chiến ta đi. Tông Nghiêm nắm chặt chuôi đao, lẳng lặng nhìn lấy Mai Hóc, chờ đợi đáp án của hắn. Rút đao tức là sinh tử chi quyết. Mai Hóc nhìn lấy Tông Nghiêm, chỉ cảm thấy một cỗ ép huyên chi thế từ hắn trên người phát ra. Căn bản không cần giao thủ, Mai Hóc sẽ biết Tông Nghiêm đã trở thành đại kiếm hào. Nắm chặt chuôi đao tay, gấp lại thả lỏng, nới lỏng lại gấp, thật lâu, hóa thành một tiếng gào rít giận dữ. À, Mai Hóc cúi đầu, giống cổ, dùng hết lực khí toàn thân, hàm ếch yết hầu, phảng phất giống như là một tên điên. Đột, đình chỉ gầm rú, cả người cũng trong nháy mắt hoàn thành từ điên cuồng đến bình tĩnh chuyển biến. Lần tiếp theo, ta sẽ dẫn lấy mạnh nhất kiếm tới tìm ngươi, chiến thắng ngươi, sau đó trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Từng chữ nói ra, ngữ khí thong dong, tựa như tải kể ra một sự thật một dạng. Tông Nghiêm gật gật đầu. Chúng ta ngươi, quay người rời đi. Tây Vân Phỉ Á không hiểu cảm thấy có chút lạnh. Cũng không phải là bởi vì hắc kỵ sĩ kỵ thương bị sền sệt máu tươi bao lấy, vung vẩy bất động. Cũng không phải là bởi vì trên người vết đạn, làm chính mình không ngừng chảy máu. Mà là, hắn cảm nhận được Phi Không Đoàn Hải Tặc mạt lộ. Trước mắt cái này không đến 2 năm trước còn không thể để hắn con mắt cùng nhau nhìn thanh niên, hiện tại đã trải qua trưởng thành đến nước này sao như vậy? Những người khác đâu phương xa kêu to Phượng Hoàng, đã để hắn không dám ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Ngươi, ở trên trời Vương Hải Tặc đoàn, xếp hàng thứ mấy? Tây Vân Phỉ Á hỏi. Có ý tứ gì? Greg nhất thời nghe không hiểu. Thực lực của ngươi, tại ngươi bên kia, thuyền trưởng phía dưới, sắp xếp thứ mấy? Đương nhiên là đệ nhất. Chấm ngoặc kép, Chris chột dạ nói, trong nháy mắt nhớ tới ngày Đặc La còn không biết ở trong cái kia quan chiến. Tranh thủ thời gian đổi giọng, nhất định là 3 vị trí đầu á. 3 vị trí đầu, nói cách khác, chí ít còn có 2 cái cùng cấp bậc cường giả. Tây Vân Phỉ Á trong lòng tính toán hồi lâu, cuối cùng được ra kết luận là đánh không lại. Vô luận như thế nào tính đều đánh không lại. Chẳng lẽ chỉ có thể đi tới đây sao? Nhớ tới từng theo lịch sử cơ đi qua từng tràng chiến dịch. Vô luận qua lại địch người cường đại cỡ nào, lịch sử cơ hùng sư vậy quyết tâm cùng kiêu ngạo làm hắn chưa bao giờ thất bại. Dâu bạc, đỏ bá tước, thế giới kẻ phá hoại. Còn có, Roger, cũng là bởi vì Roger. Từ khi không giải thích được tại ngày đặc uôn thua với Roger về sau. Không ai bị nổi kim sư tử thì trở nên. Hắn đã từng tùy tiện, kiêu ngạo, tự tin. Sau hắn điên cuồng, ngạo mạn, tự phụ, nhìn như rất giống. Cũng đã từ dễ bên trên khác biệt. Bởi vì, kim sư tử sợ, không phải sợ hãi địch nhân, mà là vận mệnh. Vô địch thiên hạ kim sư tử bị vận mệnh đánh bại. Cho nên, đã từng nhiều như vậy cường đại bộ hạ tại lịch sử cơ vượt ngục về sau cũng không trở về nữa. Từng cái hoặc là chậu vàng rửa tay, hoặc là chuyển đầu người khác dưới cờ. Nhưng Tây Vâng Phỉ Á hay là trở về đến rồi. Không phải hắn không biết lịch sử cơ đã trải qua tính tình đại biến. Cũng không phải tưởng tượng lấy cái khác cường giả không trở lại sau hắn có thể trở thành lịch sử cơ số một bộ hạ. Với hắn mà nói lịch sử cơ khả năng chính là vận mệnh của hắn đi. Một cái mạng, một thuyền trường, nhân sinh của hắn, giống như là một tên rơi dụng kỵ sĩ một dạng. Tội ác, sa đọa, chân đạp máu tươi chi đạo, nhưng vĩnh viễn không quay đầu. Tây Vâng Phỉ Á triển khai lông mày, ánh mắt kiên định, phảng phất hạ quyết tâm vậy, hung hăng đem ngón tay cắm vào vết thương. Lông mày không nhíu chậm rãi chuyển động, lại rút ra lúc, hai ngón tay đã bị máu nhuộm đỏ bừng, giữa ngón tay kẹp lấy một cái đạn, sau lưng hắc kỵ sĩ vung vẩy trường thương, đem quách biển máu hất ra, cái sau gặp Tây Vâng Phỉ Á rõ ràng muốn thả đại chiêu dáng vẻ. Hưng phấn mà gọi nói, tới đi, Tây Vâng Phỉ Á đầu tiên là tự lẩm bẩm, kim sư tử đại người. Xem ra ta chỉ có thể bồi ngài đi tới đây. Lập tức chuyển hướng Greg, trầm thấp nói, có gan liền đón lấy ta đây chiêu đi. Giơ cao hai tay, giống như thập tự giá một dạng. Sau lưng hắc kỵ sĩ là bầy song xung phong tư thái. Tại Greg phòng bị tư thái dưới, hắc kỵ sĩ bỗng nhiên đâm ra trường thương. Phốp, một thương đâm vào Tây Vâng Phỉ Á ngực. Đậu phộng, đây không phải số đen rồi đi. Chấm ngoặc kép, trợn mắt hốc mồm, Greg không chịu được tự lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó quỷ dị trang cảnh để hắn ngậm miệng lại. Giống như cự nhân hắc kỵ sĩ sử dụng trường thương, vẻn vẹn mũi thương ngay tại Tây Vâng Phỉ Á ngực mở một cái đường kính ước chừng 1 mét động, cơ hồ đem hắn chém thành 2 khúc. Nhưng là quỷ dị, máu tươi cũng không có như đoán trước vậy giống như suối phun mãnh liệt. Ngược lại theo trường thương, trái với sức hút trái đất đảo lưu hướng về phía hắc kỵ sĩ. Thật giống như đang hút máu một dạng. Đây là kỹ năng gì? Khục, khục, bị này bị thương nặng Tây Vâng Phỉ Á vẫn là không có nhịn xuống. Ho ra 2 cái máu tươi, nhưng hắn lập tức bịt miệng lại. Càng lè lưỡi liếm liếm trên bàn tay vết máu, tựa như là thứ chân quý gì một dạng, trái ác quỷ thức tỉnh, biết chưa, chấm ngoặc kép, Greg gật gật đầu, động vật hệ sau khi thức tỉnh thu hoạch được sức khôi phục. Hệ siêu nhân sau khi thức tỉnh là có thể cải biến ngoại vật. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy, huyễn thú loại thức tỉnh biết là dạng gì đâu, Greg bỗng nhiên mở to 2 mắt. Lúc đầu toàn thân hắc kỵ sĩ đen nhánh, đang không ngừng thôn phệ huyết dịch dưới, dần dần dính vào tầng một yêu dị đỏ tươi. Huyễn thú loại tính đặc thù, khiến cho sau khi giác tỉnh từng cái trái cây cũng có thể có được năng lực đặc thù. Người đang mất, máu vượt qua 3 thành dưới tình huống, chế bổ sung huyết dịch liền có thể đứng trước tử vong. Nhưng lúc này hắc kỵ sĩ chỉ sợ đã trải qua thôn phệ Tây Vâng Phỉ Á thể nội chí ít 1/2 máu tươi. ngay cả người đều khô quắt xuống dưới. Nhưng Tây Vâng Phỉ Á lại bắt đầu mặt phiếm hồng ánh sáng. Nói chuyện cũng trôi chảy, bắt đầu hồi quang phản chiếu. Khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thật, công chính, linh hồn, kỵ sĩ bát đức, ta có không nhiều, bất quá ta ít nhất có thể làm đến một dạng. Hy sinh, Tây Vâng Phỉ Á bỗng nhiên mở to hai mắt, cuồng hống nói, nó sắp hết tình thôn phệ máu tươi của ta, để tính mạng của ta vì nó rót vào năng lượng, nó đem hóa thành máu tươi kỵ sĩ. Ngươi tuyệt không có khả năng đánh bại nó. Phi không đoàn hải tặc tuyệt sẽ không liền dễ dàng như vậy ngã xuống. Tại Tây Vâng Phỉ Á tiếng gầm gừ bên trong, hắc kỵ sĩ đã không còn đen kịt, ngược lại từ trong đến ngoài tản mát ra yêu dị chi đỏ. Chính như hắn nói, hóa thành máu tươi kỵ sĩ, phảng phất là thu được sinh mệnh đồng dạng, vốn là hư ảnh kỵ sĩ, bây giờ lại giống như thu được gân cốt, bỗng nhiên rút ra trường thương. Tây Vâng Phỉ Á mất đi lực lượng, quỳ rạp xuống đất, nhưng ở Greg ánh mắt kinh ngạc bên trong, huyết kỵ sĩ đã trải qua đã mất đi bóng dáng. Tại sau lưng, Tê vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. 907 lời nói thực sự là đùng đùng đánh mặt. Được sửa sang một chút phía sau nội dung cốt truyện, ban đêm cái kia chương sẽ tương đối trễ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.